Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 345, 780. 90. Buồn bực mất tập trung, Mizuma Suki quyết định trước tiên đi tìm một chút Motohi Kota tiểu tử kia. Phiền phức, chính là cái kia ở tin nhắn phát tới sau khi trong thời gian cái thứ nhất tiến vào hai hệ văn phòng. Người Motohi Kota là lục soát ba khóa, lừa dối hai hệ cảnh viên. Mizuma Suki với bọn hắn khoa trưởng hoặc cái khác quan trên không thế nào quen thuộc. Có điều không làm lỡ hắn tồn góc tường đãi người Motohi Kota vốn là dự định đi nhà vệ sinh. Đi ở trên hành lang khỏe mạnh, đột nhiên một nguồn sức mạnh kéo tới. Hắn liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh lập tức âm u không lên. Nhìn kỹ hóa ra là mình bị người khác quăng tiến vào một cái góc chết, có chuyện gì sao? Motohi Kota nơm nớp lo sợ nhìn đối phương. Hắn nhận ra đó là khoa kiểm soát hai hệ khoa trưởng Mizuma Suki thanh tra. Đi tìm Kenji Yuki chơi thời điểm thường thường có thể nhìn thấy hắn, lời này ta cũng muốn hỏi. Ngươi, Mizuma Suki cười híp mắt nhìn đối phương. Hôm nay lên chúng ta này đến cửa đến rồi chứ? Có chuyện gì sao? Chính là muốn tìm Kenji à? Vừa nhìn không ai ta sẽ trở lại, Motohi Kota phản ứng rất nhanh. Giải thích, buổi sáng vào lúc ấy vừa biết được Tokyo Spirit đội thi đấu thời gian quyết định. Chạy tới hỏi một chút Kenji có muốn hay không đặt vé yêu. Giờ làm việc có chút không làm việc đàng hoàng a. Mizuma Suki lạnh vèo vèo hỏi một câu, ta sai rồi, trong phòng làm việc xảy ra vấn đề rồi sao? Motohi Kota cũng không phải người ngu. Mizuma Suki khẳng định không phải là bởi vì chính mình không làm việc đàng hoàng tìm tới đến, đã xảy ra chuyện gì trong lòng mình không đến bút mấy sao? Mizuma Suki cười lạnh một thân. Thật giống ngươi phát hiện bên trong phòng làm việc không ai không phải ngay lập tức sẽ đi ra chứ? Ngài đang nói cái gì ta nghe không hiểu lắm ư? Motohi Kota không phải người ngu. Thế nhưng hắn muốn giả ngu, đã làm gì không nên làm ra sự tình. Điểm này nhất định phải ta chỉ đi ra không? Người cũng là cảnh sát, hẳn phải biết tự mình nói đi ra gọi tự thú. Muốn ta nói ra liền không giống nhau, Mizuma Suki không muốn nói thẳng, ta tra xét quản chế. Người ở trong phòng làm việc ở lại, sững sờ 5 phút đồng hồ, nếu như vậy. Làm cho đối phương không biết mình nắm giữ tin tức gì mới có thể hỏi ra càng nhiều tin tức ta còn. Thực sự là đủ ngốc, Motohi Kota cũng dường như Mizuma Suki kỳ vọng như thế từ bỏ. Các ngươi đều là cùng tội phạm giết người đấu trí so dũng khí. Ta này hai lạng đầu óc còn muốn lừa đảo được, có điều hắn không nói mình rốt cuộc đã làm gì. Mizuma Suki cũng không tốt hỏi, vậy thì cùng ta trở về đi thôi. Ta cảm thấy ngươi cần trước tiên đi nói lời xin lỗi, bởi vậy Mizuma Suki chỉ là như vậy nói tốt. Mizuma Suki trở lại văn phòng thời điểm, hai hệ bên trong đã hỏng bét thanh tra. Ngươi xem một chút, cái này ngay có người nhìn thấy Mizuma Suki trở về. Lập tức hô, sau đó phát hiện Mizuma Suki còn dẫn theo một người trở về lại ách phát hỏa. Đại khái là có chuyện xấu trong nhà, đừng ở ngoài dương ý nghĩ, Mizuma Suki liếc mắt nhìn. Phát hiện là Kenji Yuki bàn làm việc. Bị người nắm dầu tính bút viết một đống lớn bùa vẽ quỷ. Còn có một cái loại kia có thể đột nhiên bắn ra đến đáng sợ món đồ chơi xà vòng vo cúi ở ngăn kéo. Bên cạnh, hiển nhiên trước mới vừa từ bên trong nhảy ra, ngươi có cảm tưởng gì? Mizuma Suki trợn tròn mắt. Còn tưởng rằng Motohi Kota làm chuyện thương thiên hại lý gì? Hợp nguyên lai chính là cái này trò đùa dai, xin lỗi. Ta chỉ là đột nhiên muốn trò đùa dai một hồi. Nhưng là quá mức phát hỏa. Xin lỗi, Motohi Kota đi lên trước. Quay về Kenji Yuki một cái đại cúc cung, là ngươi làm. Kenji Yuki có chút mơ hồ. Nhìn Motohi Kota, Mizuma Suki ngáp một cái. Cảm thấy này trò khôi hài đủ không có gì hay. Tùy tiện đi ra ngoài đi một chút, ở trong phòng làm việc ở lại. Sững sờ thời gian rất lâu người. Ngoại trừ Motohi Kota cùng Sato Miwako bên ngoài. Còn có Hakuba cảnh sát tổng giám. Mizumasuki không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn làm cái gì? Thế nhưng đó là trực thuộc ông chủ. Mizumasuki có thể không có cách nào trực tiếp đến trước mặt hắn chất vấn. Ta kiểm tra quản chế nhìn thấy ngài chạy chúng ta văn phòng ở lại. Sững sờ thời gian rất lâu. Thành thật khai báo ngài làm cái gì? Giữa lúc Mizumasuki nghỉ như thế thời điểm. Một ngẩng đầu nhìn thấy như thế đồ vật. Giải đáp một nghi vấn, trên hành lang có hai cái cảnh viên chính đang dán một tấm đại thông cáo. Mặt trên viết, khoa kiểm soát nhất hệ XXX mặt bàn không sạch sẽ. Lại cùng công tác không quan hệ tạp chí. Lục soát khoa kiểm soát hai hệ. Kenji Yuki mặt bàn loạn đồ vẽ linh tinh. Lục soát Mizumasuki chảy nhỏ mồ hôi lạnh. Tính toán vị này đại lão nhàn rỗi không chuyện gì làm ra tới kiểm tra vệ sinh. Làm sao đuổi tới quốc trung thời điểm chủ nhiệm lớp như 6 giờ tối nữa. Mới vừa tan tầm, Mizumasuki như cái chó nhật như thế ngồi xổm ở Sato Miwako trước mặt. Được rồi, người có thể giải thích. Sato Miwako hoàn toàn không có cho hắn sắc mặt tốt xem. Đặc biệt là nghĩ đến một phải nhận được đáp án quá nửa là giả. Tâm tình liền càng nguy, sở cảnh sát muốn chấp hành một ít nhiệm vụ bí mật. Trong đó có ta một cái, Mizumasuki ngắn gọn nói, chỉ đơn giản như vậy. Gạt ta cũng dùng điểm tâm được không? Người khi này là đang giảng ven đường tạp văn tiểu thuyết sao? Sato Miwako căn bản không tin tưởng sở cảnh sát sẽ có nhiệm vụ bí mật thứ đó, ta có chứng cứ. Mizumasuki nộp lên như thế đồ vật, Sato Miwako tiếp đi tới nhìn một chút. Là một nhánh bút ghi âm, mở ra bút ghi âm khai quan. Bên trong truyền đến Mizumasuki âm thanh. Tổng giám, ta có việc muốn cùng ngài thương lượng. Tiếp theo là Hakuba cảnh sát tổng giám âm thanh. Làm sao? Chính là ta cái kia nhiệm vụ sự tình. Không cẩn thận đem tin tức tiết lộ một điểm. Để Miwako biết rồi. Cái kia có thể hay không giúp ta biên cái lời nói dối. Liền chứng minh một hồi ta muốn chấp hành một cái rất phổ thông nhiệm vụ thế nhưng cần bảo mật. Trong ghi âm diện Mizumasuki chưa nói xong. Liền bị cắt đứt, không thể, cảnh sát tổng giám nói rằng. Nghe được hắn thanh âm nghiêm túc. Người biết, nếu như nhiệm vụ sự tình thật sự tiết lộ. Ta đương nhiên muốn bảo toàn chính mình sẽ không bại lộ. Vì lẽ đó ta sẽ không làm ra bất kỳ cái gì biểu hiện ta đối với chuyện này tình ngôn luận, Hakuba. Cảnh sát tổng giám rất tuyệt tình nói. Nói tới chỗ này Mizumasuki đưa tay đem bút ghi âm ngừng lại. Cười hì hì quay về Sato Miwako nói. Ngươi xem, ta thật là có một cái nhiệm vụ, có điều ngươi thật giống như muốn liên hợp tổng giám lừa gạt ta. Sato Miwako nhìn chằm chằm Mizumasuki hỏi. Đoạn này ghi âm xác thực chứng minh Mizumasuki có một cái nhất định phải bảo mật nhiệm vụ. Hơn nữa Hakuba cảnh sát tổng giám là người biết chuyện. Vì lẽ đó Sato Miwako cũng chỉ có thể tin tưởng Mizumasuki. Bởi vậy từ một hướng khác lên chất vấn, cái kia vốn là dự định có thể giấu giếm được đến liền tranh. Thủ giấu giếm được đi không? Mizumasuki ánh mắt phập phù lên, vậy tại sao không cho ta nghe tiếp? Sẽ không phải đây là giả chứ? Sato Miwako liếc mắt nhìn bút ghi âm biểu hiện. Híp mắt nhìn chằm chằm Mizumasuki, nghe một chút nghe. Muốn nghe đương nhiên để ngươi nghe xong. Chỉ có điều là bởi vì lời nói mới rồi đã đủ chứng minh những kia, Mizumasuki chủ động càng làm. Bút ghi âm mở ra đưa cho Sato Miwako. Chỉ là bước chân đã ở làm chạy trốn chuẩn bị hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.